Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, siêu duy người tiến hóa. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình triệu mục chủng tộc. Hình người loại thứ 5 kỷ nguyên tộc người linh hồn thiên phú. Thời gian niệm lực, năng lực không biết, thể chất, 1, lực lượng 0, 9, bén nhạy 1. 2. Chi nhánh thuộc tính ẩn núp, linh hồn, 3. Trí khôn 2, 9. Tinh thần 3, 0. Chi nhánh thuộc tính không kích hoạt, siêu phàm, 1. Bước đầu thức tỉnh thiên phú, tập trung, trưởng thành phái nam cơ vốn trung bình thuộc tính là 1 điểm. Vẫn còn ở, quả nhiên vẫn còn ở. Triệu Mục nhìn võng mạc phía trên biểu hiện kích hoạt tin tức cá nhân nhắm mắt lại. Cho dù là hắn, vậy vào lúc này khó mà ức chế tâm trạng. Bình thường mà nói, chỉ có tiến vào do thự quang mở ra siêu duy tiến hóa trò chơi, mới có thể ở thành là siêu duy người tiến hóa sau kích hoạt tin tức cá nhân. Nhưng là bây giờ hắn còn không có bị đo lường ra có thành là siêu duy người tiến hóa tư chất. Càng không có tiến vào siêu duy tiến hóa trò chơi cũng đã có tin tức cá nhân. Có tin tức cá nhân, không có nghĩa là hắn đã là siêu duy người tiến hóa. Chân chính để cho hắn kích động, là hắn tin tức cá nhân trong thời gian niệm lực cái thiên phú này. 100 cái siêu duy người tiến hóa, không sai biệt lắm có một cái có tiên thiên thiên phú. Hắn chính là cái này 100 cái ở giữa may mắn. Nhưng là bất hạnh là tương lai 300 năm hắn tiên thiên thiên phú từ đầu đến cuối thuộc về không kích hoạt trạng thái, cho đến cuối cùng bị địa ngục tử thần câu đi linh hồn ngay tức thì hắn mới thức tỉnh tiên thiên thiên phú thành công trở lại 300 năm trước. Triệu Mục mở mắt ra lần nữa nhìn về phía tin tức cá nhân. Thủ bắt đầu trước cẩn thận tra xem người thuộc tính, thể chất không cần phải nói. Cơ bản không cái gì tăng cường, siêu duy người tiến hóa tin tức cá nhân, có lại chỉ có thể chất, linh hồn và siêu phàm ba đại chủ thuộc tính. Thể chất không cần phải nói, là cơ thể con người lực lượng, bén nhạy và khôi phục cùng khắp mọi mặt trung bình trị giá. Muốn gia tăng thể chất, khắp mọi mặt chi nhánh thuộc tính đều phải gia tăng, không có đơn độc phân ra lực lượng và bén nhạy. Hoàn toàn là bởi vì làm người thể là một cái chỉnh thể. Lực lượng mạnh mẽ chạy nhanh thời điểm chân đạp trên đất tác dụng lực lớn hơn chạy tự nhiên sẽ nhanh một chút, bén nhạy đủ cao vung ra một quyền bởi vì là tốc độ gia trì lực tàn phá tự nhiên cũng biết lớn hơn. Đơn thuần phân chia lực lượng và bén nhạy, không cách nào chính xác hiện ra siêu duy người tiến hóa thực lực. Vô luận lực lượng và bén nhạy, tóm lại đều là thuộc về thân thể, ở tin tức cá nhân trong bị thống nhất xếp loại đến thể chất phân loại. Ở phương diện này, hắn và cư ngụ ở phù không đảo phía trên thượng đẳng người chênh lệch cực lớn. Đi qua gen sửa đổi điều chế, thành là siêu duy người tiến hóa thể chất thuộc tính chưa nghe nói qua có thấp hơn 5. Thậm chí thự quang liên bang cường đại nhất một nhóm gen điều chế người thể chất thuộc tính ở ban. Đầu là có thể vượt qua 10, to lớn như vậy chênh lệch, ở thành là siêu duy người tiến hóa ban đầu liền chiếm cứ tuyệt đại ưu thế. Chớ nói chi là, thực tế cho đến 1 năm sau thự quang liên bang mới từ công dân trong chọn siêu duy người tiến hóa. Cho dù thự quang liên bang vào lúc này đã biết bóng tối đại lục uy hiếp, loài người loại sinh vật này vẫn lựa chọn cấp trên đi trước quyết định. Nếu như hắn ở trước trọng sinh sớm 1 năm tiến vào siêu duy tiến hóa trò chơi, hắn cuối cùng thành tựu tất nhiên sẽ cao hơn. Lần này sống lại, hắn cũng sẽ không kéo dài tới 1 năm sau lại tiến vào siêu duy tiến hóa trò chơi. Triệu Mục dưới tầm mắt cướp, nhìn về phía võng mạc tin tức cá nhân linh hồn. Loài người là có linh hồn, một điểm này cho dù là bây giờ thự quang liên bang cũng là công nhận. Trí khôn đại biểu cá nhân năng lực và năng lực học tập. Tinh thần đại biểu cá nhân linh hồn cường độ. Ngoài ra còn có chi nhánh thuộc tính ví dụ như giác quan thứ 6, thứ 7 cảm đợi một chút cao đẳng. Linh hồn chi nhánh thuộc tính. Điều này trung bình trị giá chính là siêu duy người tiến hóa linh hồn thuộc tính. Hắn nhớ rất rõ ràng. Mình trí khôn là 2.1, tinh thần là 1.5, bây giờ phân biệt nâng cao đến 2.9 và 3. Hiển nhiên là bởi vì làm trọng sinh tăng cao tự thân trí khôn và linh hồn cường độ. Bất kỳ liên quan tới linh hồn thuộc tính đều là hiếm hoi thuộc tính. Vô luận là tự mình tu luyện, vẫn là thông qua siêu duy tiến hóa trò chơi lấy được thuộc tính điểm đều không cách nào gia tăng. Linh hồn thuộc tính, chỉ có siêu duy tiến hóa trong trò chơi cực kỳ hiếm thấy chân quý thưa thớt hiếm có hoàng kim loại. Tính điểm mới có thể cường hóa linh hồn thuộc tính, thành là siêu duy người tiến hóa. Ranh giới cuối cùng điều kiện chính là tinh thần vượt qua 1. Tiên thiên 3 điểm tinh thần, chỉ có cực kỳ hiếm thấy tinh thần hệ đặc thù gen điều chế người mới có thể có bực này thuộc tính. Chỉ xem trước hai lớn thuộc tính, hắn và gen điều chế người so sánh không có bất kỳ ưu thế nào. Nhưng là kích hoạt siêu phàm thuộc tính, hắn có tự tin không biết ở phía trước kỳ bởi vì làm thể chế nhỏ yếu bại bởi người bất kỳ. Cái này cũng chưa tính hắn có tương lai 300 năm trí nhớ và kinh nghiệm. Chỉ phải dựa theo ổn định kế hoạch đi xuống. Hắn chân chính đối thủ không phải là những thứ khác siêu duy người tiến hóa chỉ biết là hắc ám sinh. Vật, siêu phàm, vượt qua tự nhiên năng lực chính là siêu phàm. Siêu duy người tiến hóa trò chơi, do Thự Quang mượn Lam Tinh thời đại một ít phim hoạt hình, điện ảnh, trò chơi và tự thân thôi diễn một ít thế giới chung nhau tạo thành toàn bộ phức tạp trò chơi thế. Giới, trò chơi trên thế giới hết thảy tất cả đều là độc lập với thực tế chân thực tồn tại. Thự Quang, tương tự với trong chủ thần một dạng tồn tại nhưng là vừa có rất lớn khác biệt. Ở siêu duy tiến hóa trong trò chơi, sinh mạng bình thường chỉ có một cái, trừ phi nắm giữ chết mà sống lại năng lực nếu không không có làm lại cơ hội. Siêu duy người tiến hóa thông qua tiến vào từng cái trò chơi thế giới luân hồi, hoàn thành chủ tuyến và nhiệm vụ nhánh đồng thời ở thế giới luân hồi khai thác các loại chỗ tốt. Siêu duy người tiến hóa ở phía trước kỳ, chết xác suất sẽ hơn một nửa trở lên. Đây cũng là tại sao một năm sau Thự Quang Liên bang bị buộc từ dân nghèo trong chọn siêu duy người tiến hóa, ở chỗ này trước Thự Quang Liên bang nhưng mà tin chắc gen điều chế người liền đủ cướp đoạt từng cái thế giới luân hồi. Thực tế giáo dục Thự Quang Liên bang siêu duy tiến hóa trò chơi không phải trời đường, mà là thiên đường và địa ngục kết hợp thể, siêu phàm thuộc tính. Chỉ có ở thế giới luân hồi nắm giữ siêu phàm lực lượng hoặc là tiên thiên thiên phú mới có thể thức tỉnh, ví dụ như chakra, ví dụ như nguyên lực, ví dụ như niệm lực, ma pháp và siêu năng lực. Siêu phàm thuộc tính tương đương với một loại nơi không có cùng năng lực siêu phàm thống hợp phương thức kế toán. Nếu không một cái siêu duy người tiến hóa đồng thời nắm giữ chakra và ma pháp, hai loại bất đồng siêu phàm lực lượng cũng không có biện pháp thống hợp. Tiên thiên thức tỉnh thiên phú kích hoạt siêu phàm thuộc tính. Chỗ tốt lớn nhất chính là đại biểu tự thân thiên phú thượng cấp. Thiên phú tốt, ở thế giới luân hồi có chỗ tốt không nhỏ. Nói cho cùng siêu duy tiến hóa trò chơi là đào tạo siêu duy người tiến hóa. Cực cao tỷ số chết chẳng qua là muốn ở sống chết ở giữa kích thích tiềm lực chui luyện ra cường giả. Cũng không phải thật vì làm khó siêu duy người tiến hóa mới cho cùng vượt qua độ khó và tỷ số chết. Cho nên đăng ký siêu duy tiến hóa trò chơi cái đầu tiên tân thủ thế giới luân hồi. Chỉ cần không làm chết bình thường cũng sẽ không chết. Tân thủ thế giới, không dứt trình độ nguy hiểm thấp nhất. Còn biết cho một cái kỳ hạn một năm thích ứng quá trình. Ví dụ như tiến vào hỏa ảnh thế giới, sẽ bị đưa vào các nhẫn nại thôn trường học ninja kỳ hạn một năm học tập. Tiến vào ma pháp sách cấm mục lục thế giới, có cơ hội ở trong đó học viên đô thị thức tỉnh siêu năng lực tiến hành kỳ hạn một năm học tập. tiến vào Hunter nhân Hunter thế giới có cơ hội bái thợ săn vi sư nắm giữ niệm lực. Cái đầu tiên tân thủ thế giới, đối với siêu duy người tiến hóa mà nói cực kỳ trọng yếu. Nếu như không thể nắm giữ nhất định năng lực siêu phàm. Ở cái thứ hai thế giới luân hồi tỷ số chết trực tiếp chợt tăng đến 9 thành trở lên. Trước thời hạn kích hoạt siêu phàm thuộc tính, ở thế giới luân hồi kịch bản nhân vật trong mắt chính là tư chất thượng cấp biểu hiện. So với tư chất bình thường sẽ dễ dàng hơn đạt được kịch bản nhân vật chỉ điểm. Chỉ cần đừng chủ động tìm chỗ chết an ổn vượt qua mấy cái thế giới luân hồi là có thể tích lũy hà. Ưu thế thật lớn, thời gian niệm lực, triệu mục ý niệm hủy bỏ võng mạc lên tin tức cá nhân. Xoay người trở lại bên trong nhà gỗ chờ đợi ngày thứ hai ban ngày đến. Hắn đã quyết định mình tân thủ thế giới luân hồi muốn đi vào cái nào. Bây giờ phải làm là nghỉ ngơi cho khỏe. Sau đó ngày mai ban ngày nghĩ biện pháp trước thời hạn một năm lấy được đăng ký siêu duy tiến. Hóa trò chơi cơ hội. Còn như thời gian niệm lực thiên phú. Hắn có một ít liên quan tới năng lực suy đoán. Chẳng qua là bây giờ không cách nào nghiệm chứng thiên phú cụ thể hiệu quả. Chỉ có tiến vào siêu duy tiến hóa trò chơi mới có thể khai thác ra thiên phú lực lượng chân chính. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tuiencv.com/do-tsi-tu-can-y-tsans-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.